Chương 176, kết cấu quá lớn, làm không được. Nhìn thấy hình phạt kèm theo thất đi ra Lư Duyệt, đầy đầu mồ hôi lạnh, Tu Ma kỳ thật cũng không chịu nổi. Có thể không đánh được không đồ đệ gan lớn chết trời, nay phải là tại trong tông, không cái gì, dù là Tần Thiên đem toàn tông thượng hạ đều đắc tội xong, hắn QNZ có bản lĩnh bảo vệ hắn. Hết lần này tới lần khác nha đầu này là tại bên Ngoa Y tông làm, trêu đến cũng đều không phải người bình thường, xe không lại cho chút giáo huấn, nộ nhờ hắn lần tiếp theo bế quan đi ra, tìm không đồ đệ làm sao bây giờ phục đan sao Lư Duyệt phía đầu, không muốn ly người. Nguyên lai tưởng rằng sư phụ đều hướng nàng, 10 roi nhiều lắm là. Không nghĩ tới thế mà là 30 roi, thật sự là hố chết người không đền mạng. Ngoan đêm này đan phục, sẽ thật nhanh chút. Nhìn thấy sư phụ đưa tới bên miệng đan dược, Lư Duyệt không muốn động, dạng này đánh liền ăn đan dược, kia đánh còn có ý nghĩ sao Tu Ma bị nàng nghẹn lại sư phụ chỉ là muốn để ngươi ghi nhớ, lần này sư phụ còn có thể đánh ngươi, lần tiếp theo, sư phụ ngộ nhờ đánh không ngươi. Ngươi muốn cho ta kế sư nương của ngươi về sau, lại thương tâm một trận sao nhìn thấy sư phụ từ đầu đến cuối mang theo trên người vậy căn cốt sáo, Lư Duyệt tim cu nở dê mềm nũng, cầm qua này mai nàng không quen biết đang ăn dược. Một cái ăn vào, hành công đem dược lực hóa đến vết roi bên trên, một hồi liền hết đau. Dù sao đan dược đã ăn, đương nhiên không thể lãng phí, Lư Duyệt ngay tại chỗ đả tọa, từng tia thanh lương ý, nhẹ phẩy quá trên người vết roi. Không bao lâu, ngay cả xương đỏ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu xuống dưới. Đây là cái gì đan thế mà bị ẩn trạch đan còn muốn tốt Lư Duyệt lần đầu cảm thấy, nhà mình sư phụ chỉ sợ cũng là cái phá sản. Nếu không tàn kiếm phong như vậy linh quả cây, hắn cu nở dê không có khả năng thực sự không có chút nào quan ở, nhìn xem bọn chúng tự sinh tự diệt. Nghĩ đến cái này, nàng rốt cục nhìn thẳng vào lên cho tới nay không đúng. Tàn kiếm phong tại tiêu giao tất cả đỉnh núi, hình như luôn luôn có chút không đúng. Mấy vị sư bá hình như đụng phải tàn kiếm phong chuyện, tha thứ lần đều phi thường cao nghĩ cái gì nghĩ này đan như thế nào tốt như vậy Lư Duyệt đương nhiên sẽ không phủ nhận. Sư phụ, này đan rất đắt đi ta có an trạch đan. Nha đồng đốc, ta tàn kiếm phong đệ tử, xưa nay không thiếu tiền, ngươi không cần như vậy, mọi chuyện so đo Tu Ma ở bên ngoài buôn ba khoảng thời gian này, đem thân sinh cho hắn Lư Duyệt tư liệu. Lại nhìn mấy lần, cũng nghe qua không ít người nghị luận hắn tên đồ đệ này, mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao hắn là rất hài lòng. Chỉ cần ngươi không đi khiêu chiến, dù quan chính ngươi tính mạng đại sự, cái khác, dù là không hợp thói thường chút, chỉ cần chính ngươi trôi qua tốt, là được rồi. Lư Duyệt nhất thời im lặng, hắn chính là như thế dạy Tần Thiên Đại Sư huynh trách không được sùng giao chân nhân có thể nói, may mắn nàng cùng Sở Gia Kỳ không phải hắn dạy. Chớ vì sùng giao mê hoặc, Tu Ma hình như nhìn ra Lư Duyệt suy nghĩ, hắn cả một đời chỉ là cái đan sư, ngươi không đồng dạng. Là một cái có tên luyện đan đại sư, Lư Duyệt cho rằng sùng giao chân nhân rất lợi hại. Đoạn điểm lão ma cùng hắn tiếp xúc không ít đi có thế hắn sửng sốt không phát hiện một điểm không đúng, nguyên nhân căn bản là hắn kết cấu nhỏ. Tu Ma nhà mình biết việc của mình, hắn không có khả năng tại này cùng tiểu nha đầu đi đường tập luyện, tim nhỏ, sở hữu chuyện liền lớn. Càng không khả năng xem thấu, tim lớn, sở hữu đại sự, liền đều nhỏ. Lớn hắn tim, cho thiên hạ đồ vật, hư hắn tim, yêu thiên hạ thiện, bình hắn tim, luận thiên hạ sự tình, lặn hắn tim, quan thiên hạ lý lẽ, định hắn tim, ứng thiên hạ biến Tu Ma mỉm cười. Ta tàn kiếm phong đệ tử sinh ra chính là không đồng dạng Lư Duyệt sướng sốt không phải tất cả mọi người, đều nói nàng sư phụ là người phế nhân sao làm sao lại nói ra những lời ấy nghe hiểu sao Lư Duyệt mang mang lắc đầu. Sư phụ, ngài kết cấu quá lớn, đệ tử làm không được Tu Ma sửng sốt hồi ức chuyện cũ nửa ngày. Phốc phốc một tiếng cười ra, không sai, năm đó ta cũng là như vậy, cùng ta sư phụ nói. Ha ha ha sau đó ngươi đoán, sư phụ ta là thế nào nói Lư Duyệt không muốn đoán, nhà mình sư phụ cái dạng này, rõ ràng có chút không bình thường a sư tổ ta nói với hắn hôm nay giống nhau như lúc lời nói về sau, hắn lao nhân ra không làm. Nói hắn là nghe nói tàn kiếm phong đệ tử trôi qua thoải mái nhất, mới đến báo danh, hiện tại biết là nghe nhầm đồn bậy, hắn quyết định, vẫn là làm hắn thợ nấu rượu tốt. Lư Duyệt ngạc nhiên, quả nhiên cho tới nay, tàn kiếm phong chính là tiêu giao khác loại, là không bình thường, vì lẽ đó chư vị sư bá, mới có thể rất nhiều bao dung sao Tu Ma nguyên bản bay lên mặt, hình như lại hồi ức đến chuyện gì, dần dần yên tĩnh lại, tàn kiếm phong không phải cái tốt địa giới không tàn kiếm phong là nơi tốt. nơi đó mỗi một tấc đất, ta đều tham dự thay đổi qua. Lư Duyệt ở nơi đó, cũng không biết hạ bao nhiêu khí lực, như thế nào nguyện ý sư phụ như vậy hạ thấp nhà mình địa phương, núi đẹp, cây đẹp, hoa đẹp, trái cây đẹp, bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm đều là tốt. Tu Ma nhìn xem nàng, tiểu nha đầu một mặt hướng về dạng, rõ ràng là tưởng niệm. Sư phụ ngươi cùng đại sư huynh đối Tản Kiếm Phong không tốt, sao có thể trách đến Tản Kiếm Phong trên thân Tu Ma đột nhiên, muốn cười vừa muốn khóc, ngươi liền không nghĩ tới, trên đời này, sẽ có cái gì, nguyện ý lấy Tản chữ mở đầu sao? Lư Duyệt nháy mắt hai cái, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thêm ra tới một đầu ngón tay, lại nhìn sư phụ phủ ở trên tay sương sáo, hình như minh bạch, rồi lại không rõ. Tiêu Giao lập tông gần 5 vạn năm, Tản Kiếm Phong bất luận cái gì một đời, cũng không thu đủ quá 10 người. Tu Ma nhắm mắt lại, mỗi một đời phong chủ, không phải tim tàn, chính là thân tàn có mấy lời, vẫn chưa tới nói với nàng thời điểm. Tu Ma ở trong lòng âm thầm thở dài, hắn rất muốn lập tức đem Tản Kiếm Phong, lập tức vứt cho nàng, chuyên đuổi hắn ý địa thủy. Ta biết, nghe người ta nói riêng một chút, Tản Kiếm Phong là quái vật lớn liên minh. Lư Duyệt vô tình cười cười, có thế vậy thì thế nào, ta có thế bởi vì nhiều một cái ngón tay, đi tìm chết sao? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh, có thế bởi vì thân thể không trọn vẹn, không tu luyện sao? Sư phụ, chỉ cần chúng ta chính mình không cho rằng chính mình là tàn phế, ai dám nói chúng ta? Vì lẽ đó ngươi cũng bởi vì người ta xem ngươi ngón tay, một kiếm chấm dứt người kia tính mạng. Lư Duyệt không nghĩ tới sư phụ ngay cả cái này đều biết, sư phụ nếu biết nhiều như vậy, vậy khẳng định biết, người kia là Đường Gia Thám tử, hắn không nhận ra ta, liền muốn xem tay, tìm đến ta. Ta bằng cái gì không thể giết hắn có thế giết? Tu Ma căn bản là không có để ý quá cái kia nhân mạng, thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, nếu như không này nhiều một ngón tay, ngươi sẽ thuận tiện rất nhiều sao? Lư Duyệt Nhi nở thấy hắn, không biết trả lời như thế nào. Căn này tay chỉ, để nàng cùng Cốc Lệnh Tắc theo sinh ra, liền một cái là trời, một cái là đất, nàng như thế nào không nghĩ tới, nó quá đáng ghét. Thế nhưng là đời trước nàng cắt nó, lại như thế nào đâu? Ở trong mắt Cốc Chính Thiền, trong mắt tất cả mọi người, nàng vẫn là người tàn phế sư phụ, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Nó là của ta, bẩm sinh, độc nhất vô nhị ký hiệu. Ta sẽ không bởi vì người khác nói cái gì, QNZ sẽ không bởi vì cái gì có thuận tiện hay không, mà không cần nó. Lư Duyệt vuốt chính mình căn này ngón tay, trong lòng bi phẫn, không có nó ta mới thật sự là tàn phế sư phụ, không có muốn ngươi hủy nó ý tứ, đoạn điểm sự tình. Liên lụy rất rộng, hắn nếu là ngươi vạch trần đi ra, phiêu lưu như là đã gan, đương nhiên phải muốn đủ chỗ tốt. Tu Ma mỉm cười, đi theo nàng nói sang chuyện khác, nghi hành kia có một khối trời che đậy ngọc, sư phụ giúp ngươi muốn đi qua, chúng ta lại đi Linh Khư Tông buồn nôn hoa tán, sau đó tìm Tư Không Trọng Bình, hắn có mấy cây phụ tìm tơ tằm, có hai thứ này, tìm ngươi Tư Nguyên Sư Bá, lại phối điểm tài liệu. Liền có thể luyện ra một bức có thể ẩn nấp có thể hiện bao tay. Lư Duyệt trứng mắt, cái này thật giỏi sao? Chỉ cần đem căn này ngón tay giấu đi, đến lúc đó nàng lại dùng băng cơ, không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Thế nào thích hỏng sư phụ, ta thật cao hứng. Tuy rằng sư phụ không đáng tin cậy điểm, hôm nay lại là đánh lại là mắng, lại là đông một búa tây một gậy nói chuyện, nàng lại cảm thấy trong lòng tràn đầy. Tu Ma sờ sờ đầu của nàng, đồ đệ tuy rằng thông minh, lại không đem ý nghĩ dùng đến người trong nhà trên thân, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Chỉ một khối trời che đậy ngọc, quá tiện nghi tu chân liên minh, ngươi còn muốn cái gì, sư phụ cùng nhau giúp ngươi một tới. Lư Duyệt cũng không biết sư phụ ý nghĩ, trong lòng nàng, thân sư phụ, liền hẳn là dạng này. Ta còn muốn bách lý độn phụ, càng nhiều càng tốt, sư phụ có thể giúp ta muốn tới mấy trường, liền giúp ta làm mấy trường. Đồ đệ của hắn cờ ơn nở đảo mệnh sao? Tu Ma khó nén kinh ngạc, lập tức nghĩ đến khí tật sư huynh bị thiên đạo phản vệ dạng, trong lòng đàn nở dê cha tờ, được sư phụ giúp ngươi hướng bọn họ mớn. Trách không được hắn vừa xuất quan, thân sinh sư huynh liền để hắn tìm đến Lư Duyệt, bọn họ rõ ràng có nhiều như vậy không yên lòng, nhưng vẫn là ngay cả một kiện bảo vệ tính mạng đồ vật cũng không dám cho thiên đạo. Tu Ma vừa đi tu chân liên minh trụ sở, bên này liền nên đón một đống người, bao quát địa chủ, Không Minh Tông Phường Thị chấp sự trưởng lão. Tìm ta Lư Duyệt thực thực giật mình, nàng không biết những người kia ai nha, còn không phải định thần đan gây ra họa. Sư muội, ngươi có thể nghĩ tốt, đáp ứng nhà này, liền phải đáp ứng kia một nhà. Quản Phương Du ngược lại là không bởi vì Tu Ma nói hắn đần lời nói, đến nhớ Lư Duyệt Thủ, nhắc nhở được tận tâm tận lực. Vậy ta một nhà cu nở dê không đáp ứng không được sao? Lư Duyệt mặc kệ những người kia, đồ đạc của nàng, nàng làm chủ, bằng cái gì bọn họ muốn, nàng liền phải cho á sợ là không được. Quản Phương Du do dự một chút, trên thị trường nở dê định thần đan, đã toàn bộ bán xong, lần này mỗi tông vận động, ta nghĩ chủ yếu là đại gia đan sư, đều muốn đem định thần đan, một lần nữa chứng nhận đi ra. Loại này có lợi cho toàn bộ tu chân giới phát triển chuyện, coi như ngươi không đáp ứng, cuối cùng, tu chân liên minh cũng sẽ lấy hắn siêu tuyệt quyền lợi, hướng tông môn tạo áp lực. Lư Duyệt trợn mắt một cái, cảm thấy thực tế là quá phiền toái, coi như nàng cho, thiên hạ mỗi tông, nhà ai đan sư không muốn, cũng muốn đủ chia mới được đi thế nhưng là chờ bọn hắn chia xong, mỗi mỗi tới tay hơn 10-20 hạt, đủ làm cái gì cuối cùng khẳng định là đem định thần đan tiêu hao hết, sau đó, đại gia còn cái gì cũng không chiếm được. Một đám không có can đảm quỷ, sư phụ mới vừa ở thời điểm, bọn họ như thế nào một cái cũng không tới sư phụ vừa đi, ngược lại là toàn bộ vào tới, làm ta Lư Duyệt dễ khi dễ đúng không? Quản Phương Du há to miệng, đến cùng không dám nói, đại gia chính là nhìn xem nàng dễ khi dễ, chỉ cần nàng đồng ý bán đan, dù là tu ma sư thúc trở về, cũng vô ích. Thế nhưng là chuyện này, không phải tu ma sư thúc nói không đồng ý, liền không ai dám tới chuyện, hiện tại ngay cả Sùng Giao chân nhân đều bắt lấy cái này không, ở đại sảnh chờ. Bọn họ không làm khó dễ sư thúc, cũng sợ sư thúc khó xử bọn họ, quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Lư Duyệt đứng dậy ra ngoài, nàng mới bị đánh 30 roi, những người này liền muốn đến xem nàng cho cười, buộc nàng giao đan, thật sự là thật bản lãnh. Lư Duyệt bái kiến Sùng Giao tiền bối, bái kiến các vị tiền bối. Trong sảnh hơn 20 người, không có chỗ nào mà không phải là kết đan tu sĩ, trách không được quản sư huynh sẽ như vậy sốt ruột. Không nghĩ tới tu ma lão đệ, vẫn là như vậy tích cực, cầm đi, đây là cam lộ hoàn, đối ngoại thương đặc biệt hữu hiệu, còn không có đan độc. Sùng Giao có việc cầu người, nhìn thấy Lư Duyệt tinh thần hể vài dạng, liền biết đánh cho không nhẹ, lại ra tay lúc, ngược lại là hào phóng cực kỳ. Lư Duyệt cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cam lộ hoàn, đổ đến tay lúc, mới phát hiện, cùng sư phụ cho nàng ăn đan dược một cái dạng, mang mang thi lễ, đa tạ tiền bối, đây là ta tông bí chế thiên hương cao, bất kỳ cái gì ngoại thương, xoa chi tội về sau, đều không có một điểm vết sẹo. Không Minh Tông làm chủ nhà, cũng không thiện, cái gì đều không cầm, chỉ có thể đi theo Sùng Giao đằng sau móc ít đồ đi ra. Đây là hút bụi tán, đây là trăm bước cao, đây là Lư Duyệt thoáng qua trong lúc đó, thu được 29 bình hoặc đan, hoặc cao, hoặc tán ngoại thương thuốc, những vật này, đều là mỗi tông bí chế, linh hiệu quả phi thường. Thật sự là đa tạ các vị tiền bối ưu ái. Da mặt của nàng dày đến rất, dù sao là đến không, không cần thì phí. Coi như mình không cần, bọn họ nên bước thời điểm, vẫn là sẽ chiếu bước. Làm gì cùng chính nàng không qua được đâu, những thứ này trên thị trường NG khó gặp thượng hạng thuốc bôi, nàng bình thường muốn mua cu NG mua không. Đời trước Đinh Kỳ Sơn vài lần bị thương, vẫn là đến bí thị dùng nhiều tiền, mới có thể mua được một chút xíu. Đồ vật thu liền tốt. Đại gia mỗi mỗi vui vẻ ra mặt, Sùng Giao chân nhân ho một chút, muốn tóm lấy tu ma còn chưa có trở lại ngay miệng, đem chuyện đã định xuống. Lư Duyệt nha. Trên người ngươi có 3.000 hạt định thần đan đúng không? Ngươi xem ngươi cù nở dê không dùng đến nhiều như vậy, có thể hay không đều đặn chút đi ra, để ta thật tốt kiểm tra thực hư, đem quy hương định thần đan, lại truyền xuống quả nhân tới. Lư Duyệt mỉm cười, tiền bối, không phải ta không hiểu nhân tình, định thần đan một chuyện, ta cũng vì quy hương chân nhân đáng tiếc. Có thế gia sư bờ hờ mờ e cảnh chân nhân cũng là có tên luyện đan sư, ta thế nào, cũng phải cấp nàng dự lưu một bộ phận. Ngài nói đúng không? Sùng Giao sờ sờ râu ria, đây cũng là, mai chi đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nếu là mình tuyệt không cho nàng lưu, nàng nhất định có thế theo Tiêu Giao môn giết tới nơi này. Đây là tự nhiên, vậy ngươi xem, có thế san ra bao nhiêu? Lư Duyệt quay đầu, nghi một la tờ, 2.000 nở hạt so với bọn hắn nghĩ đến tốt, tiếp qua vài ngày, cái khắc còn chưa kịp tới người, biết định thần đan, đã thành tuyệt phẩm lúc, đều tới đoạn. Bọn họ có thể được mấy hạt cũng không tệ rồi. 2.000 nở hạt, 29 ra chia, cu nở dê không ít. Không biết tiểu hữu giá bán bao nhiêu một cái gấp gáp kết đan chân nhân, mang mang hỏi ra. Lư Duyệt rối ra ba ngón tay. 300.000, chúng ta sao có thể để ngươi thua thiệt chứ 400 đi bởi vì kia ba ngón tay, trong lòng mừng thầm cũng không phải một người, chỉ có Sùng Dao nhíu chặt lông mày, Lư Duyệt ngươi là 3.000 linh thạch ý tứ đi chưa xong còn tiếp.